Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458. Các ngươi đến cùng là ai? Để cho ta nhìn xem cái này ký ức thủy tinh bên trong. Còn có gì ghê gớm đồ vật à? Tiêu Chính Minh tự giễu một phen sau đó, chính là đưa tay đem cái kia trên bàn óng ánh thủy tinh cầm tới. Trong khi bên trong xuất hiện một ít thân ảnh thời điểm. Nhất thời trở thành vừa rồi những thông hiểu các kia tình báo bằng chứng. Bởi vì xuất hiện tại trong thủy tinh cầu mưu đồ bí mật phản loạn nhân vật chính. Chính là Hàn Thiết trong 10 quân phúc địa quân tướng quân Lệ Phục An. Hắn tại tướng quân trong chướng cùng phúc địa quân mấy tên đô thống không có chút nào cố kỵ. Nhưng không ngờ lại bị người tất cả đều cho ghi xuống. Cái này ký ức thủy tinh. Dĩ nhiên chính là ban đầu ở Tuyết Thú Sơn thời điểm. Tiết Mãnh giao cho Diệp Băng một cái kia, mà chính hắn cũng bởi vì cái này thủy tinh cầu, cuối cùng rơi vào cái đầu thân tách rời kết quả, bị treo ở đế đô bốn môn phía trên tất cả thị chúng một tháng. Cho đến hôm nay, cái này ẩn chứa cực lớn âm mưu ký ức thủy tinh. Mới xem như chân chính nổi lên mặt nước, có cái này ký ức thủy tinh. Tiêu Khải cùng Tiêu Đình sẽ như thế nào tạm thời không nói. Chỉ ít cái này phúc địa quân Lệ Phục An tướng quân. Khẳng định là xong, tốt tốt tốt, Lệ Phục An, trước hết từ ngươi ra tay đi. Làm một nước chi chủ, mặc dù mấy năm gần đây Tiêu Chính Minh không có làm sao quản chính sự quân sự. Lại đối phúc địa quân này tướng quân Lệ Phục An nửa điểm sẽ không lạ lẫm. Dù sao Hàn Thiết quân thông thiên phủ dày đất hai quân, luôn luôn là Hàn Nguyệt đế quốc biết đánh nhau nhất hai nhánh quân đội. Ký ức thủy tinh chính là bằng chứng, thông hiểu các những tin tình báo kia, vẫn còn cần tìm tới xác thực chứng cứ. Cho nên khi này một khắc, Tiêu Chính Minh đã là chuẩn bị lấy trước bằng chứng nơi tay Lệ Phục An khai đao. A Hổ, truyền trẫm chi lệnh, ám vệ lập tức xuất động. Đem phúc địa quân tướng quân Lệ Phục An chóc nã quy án. Nếu như phản kháng, giải quyết tại chỗ, Tiêu Chính Minh trong mắt một đạo lãnh quang lướt qua, sau đó hung ác âm thanh lối ra, một bên ám vệ thủ lĩnh A Hổ khom người lĩnh mệnh mà đi. Đến mức hắn có thể hay không thu thập được cái kia Lệ Phục An. Tiêu Chính Minh không có nửa điểm lo lắng, đây chính là Tiêu Chính Minh bồi dưỡng nhiều năm ám vệ thủ lĩnh. Một thân tu vi gần với Tiêu Đình, đã đạt đến cửu đoạn địa băng lực cấp độ, mà cái kia Lệ Phục An bất quá là cái lục đoạn địa băng lực gia hỏa thôi. Nhị đệ, Khải Nhi, đây rốt cuộc là vì cái gì? Thấy A Hổ thân hình biến mất tại cửa đại điện, Tiêu Chính Minh thần sắc bỗng nhiên trở nên có chút phiền muộn. Liền xem như thân là hoàng thất chi chủ, đối với loại huynh đệ này đấu đá sự tình. Cũng vẫn như cũ là khó mà tiếp nhận, Hàn Thiết quân doanh, phúc địa quân chỗ tồn tại trong doanh địa, bầu không khí có vẻ hơi tiêu điều, thật sự là ban ngày muốn đi chiếm lấy cái kia Lăng Vân quân địa bàn. Ngược lại là bị huyên náo đầy bụi đất sự tình, làm cho bọn hắn không có chút nào tính tình, trước kia phúc địa quân, đối Lăng Vân quân loại này hạng chót tồn tại, thật sự là muốn làm sao khi dễ liền làm sao khi dễ. Muốn dẫm một cước liền dẫm lên một cước, đối phương còn không dám có quá kịch liệt phản kháng. Đây đều là hai quân thực lực quyết định. Thế nhưng là tại hôm nay, đường đường phúc địa quân, lại là bị Lăng Vân quân hung hăng đạp một cước. À không, còn không phải một cước mà là mấy cước. Thậm chí liền phúc địa quân tướng quân cũng bị thiếu niên kia tướng quân nhục nhã. Mà không dám phản kháng chút nào. Đây là phúc địa quân thành quân đến nay. Lần thứ nhất đụng phải to lớn như thế biệt khuất, thẳng đến trong đêm khuya, bọn hắn nhìn thấy tướng quân của mình một mặt hưng phấn mà từ quân doanh bên ngoài trở về. Lúc này mới ẩn ẩn có một chút suy đoán, tướng quân đại nhân, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy hay sao? Cổ Ngọc đô thống thế nhưng là bị Diệp Băng tên kia cho đạp thành phế nhân a. Trừ ra những cái kia phổ thông binh sĩ bên ngoài. Mấy tên phúc địa quân cũng thống nhất thẳng cũng chờ tại tướng quân ghi chép bên ngoài. Thấy Lệ Phục An trở về, trong đó một tên đô thống lúc này nhịn không được, lớn tiếng mở miệng hỏi, đem phụ cận một chút phúc địa quân binh sĩ đều hấp dẫn qua đây. hừ, các ngươi liền đợi đến đi. Diệp Băng cái kia tiểu tạp chủng dám tự ý hủy Hàn Thiết Soái lệnh. Lần này nhất định sẽ chịu không nổi. Từ Tiêu Khải chỗ trở về Lệ Phục An, đạt được vị kia thống soái đại nhân hứa hẹn, lúc này tâm tình không thể nghi ngờ trở nên vô cùng tốt. Bởi vì hắn biết chuyện này coi như nháo đến quốc chủ nơi đó đi. Cũng là Diệp Băng không chiếm để ý, đến lúc đó nếu là quốc chủ bệ hạ tự mình xuất thủ. Dù là Diệp Băng thủ đoạn lại nhiều, cũng không có khả năng lại có mạng sống cơ hội. Tướng quân đại nhân uy vũ, đạt được mình muốn đáp án. Một đám phúc địa quân đô thống cùng binh sĩ đều là hoan hô một tiếng. Ngày ở giữa biệt khuất cũng là quét sạch sành xanh. Theo bọn hắn nghĩ, phúc địa quân trung quy là phúc địa quân. Kia cái gì Lăng Vân quân, tối đa cũng chính là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Đạp đạp đạp, nhưng vào đúng lúc này, ngay tại Lệ Phục An cung tất cả doanh đô thống cao hứng bừng bừng thời điểm. Một trận tiếng bước chân dồn dập lại là đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Ngay sau đó mấy chục đạo bóng người bước nhanh mà đến. Rõ ràng là đem đứng tại tướng quân ghi chép trước đó Lệ Phục An bọn người tất cả đều vây quanh tại. Bên trong, các ngươi là người nào? Lại dám xông vào phúc địa quân doanh? Chán sống sao? Nhìn xem những này diện mục xa lạ người áo đen. Lệ Phục An thật sự là giận không chỗ phát tiết. Chẳng lẽ từ ngày ở giữa bị Diệp Băng làm nhục một phen sau đó? Hiện tại liền cái gì A Miêu A Cầu cũng dám đến dẫm phúc địa quân một cước sao? Sắp chết đến nơi, còn không tự biết, tại Lệ Phục An tiếng quát sau khi ra. Chúng người áo đen trong trận, rốt cục càng trận mà ra một cái có chút quái dị thân ảnh. Trong miệng lạnh giọng, làm cho Lệ Phục An không khỏi trong lòng run lên, liền xem như không biết bọn này người áo đen lai lịch. Nhưng là cái này cầm đầu người áo đen, trên thân lại là tản ra một loại để Lệ Phục An đều cảm thấy tim đập nhanh khí tức. Phải biết hắn nhưng là đường đường lục đoạn địa băng lực cường giả A. Các ngươi đến cùng là ai? Bởi vì không có thăm dò địch nhân nội tình, Lệ Phục An lúc này cũng không có trực tiếp bộc phát. Sau đó hắn liền thấy cái kia cầm đầu người áo đen nhẹ nhàng xốc lên chính mình ngoại bào. Lộ ra ngực trái chỗ một viên đen như mực loan nguyệt ấn ký. Mặc dù là tại cái này trong đêm tối, nhưng là cái viên kia đen kịt loan nguyệt ấn ký, lại là nhớ Lệ Phục An thân hình hung hăng run lên. Bởi vì hắn đột nhiên biết lai lịch của những người này. Là quốc chủ bệ hạ ám vệ. Nghĩ đến chính mình từ một chỗ nào đó nghe được danh tự. Lệ Phục An toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Tương truyền đây là quốc chủ bệ hạ âm thầm bồi dưỡng đặc thù tổ chức. Sẽ không tùy tiện vận dụng. Mà một khi vận dụng, không ai có thể chạy ra ám vệ truy sát. Vẻn vẹn ám vệ bản thân. Lệ Phục An có lẽ còn không biết e sợ như thế. Thế nhưng là cái này ám vệ đại biểu chính là vị kia đương kim quốc chủ bệ hạ A. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình lại có cùng ám vệ mặt đối mặt ngày đó. Chứ ám vệ nghe lệnh, phụng quốc chủ bệ hạ chi mệnh, phúc địa quân tướng quân âm thầm mưu phản, đã phạm tội chết, lập tức đem bắt quy án. Tất cả phúc địa quân đô thống, như có người phản kháng. Giết chết bất luận tội, ám vệ thủ lĩnh A Hổ cũng sẽ không nói qua nhiều nói nhảm. Hắn này tới là dâng quốc chủ Tiêu Chính Minh nghiêm lệnh. Đồng thời cũng biết vị kia quốc chủ bệ hạ là như thế nào tức giận. Vị phúc địa quân này tướng quân, cũng vẻn vẹn mở đao thứ nhất thôi. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ phúc địa quân doanh, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Khắp nơi đều là từng trương hoảng sợ đến cực hạn gương mặt. Hoàn toàn không biết đây hết thảy đến cùng từ đâu mà đến. Convert by Lucario, hết chương.